Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 857, chương 853, kiểm trắc. Mấy vị trưởng lão trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. 3.000 đại thế giới thiên tài nhất linh thần nhất trọng thiên cường giả là vẻn vẹn 100 năm. Liền đạt đến, thế nhưng như thế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên thực tế, tại vạn năm bên trong liền đột phá đến linh thần cảnh giới. Tại 3.000 đại thế giới bên trong đều coi là tuyệt thế thiên tài. Liền Mạc Nhĩ Đức đều khuôn mặt có chút động. Trước đó hắn nghe Kim Luân nói Chu Hạo sự tình. Thế nhưng không nghĩ tới Chu Hạo thiên phú vậy mà cường đại như vậy. Mạc Vũ, cái kia Chu Hạo thật tu luyện không đủ 2.000 năm. Hỗn Nguyên hỏi, nếu như là một vị tuyệt thế thiên tài, thái độ của bọn hắn khẳng định phải biến một thoáng. Đi đến chân thần về sau, tuổi thọ liền đã vô tận. Như vậy thiên phú nghịch thiên, mặc dù bây giờ thực lực khả năng yếu một ít, thế nhưng tương lai Chu Hạo thực lực sẽ đạt đến mức nào, dù ai cũng không cách nào dự liệu được. Hiện tại giao hảo Chu Hạo, tương lai nói không chừng sẽ có được thật là lớn chỗ tốt. Tại Hỗn Nguyên xem ra, bộ tộc lợi ích khẳng định là đứng tại vị thứ nhất. Ta xác định, đây là Datas chính miệng nói. Mạc Vũ bảo đảm nói, nếu thiên phú như thế nghịch thiên, ta giới thiệu hắn cho sinh mệnh tổ thần trùng điệp cũng chưa chắc không thể. Hỗn Nguyên cười nói, thiên tài tuyệt thế như vậy khẳng định phải giao hảo. Mạc Vũ, đá ta cái kia tính tình mọi người đều biết. Mạc Nhĩ Đức lại là cười nói, khả năng hắn muốn trợ giúp Chu Hạo, cố ý khuếch đại một thoáng tiềm lực của hắn cùng thực lực. Nhị trưởng lão, đá ta không có khả năng tại vấn đề này đã nói dối. Mạc Vũ vẻ mặt hơi hơi biến hóa một thoáng nói, ta không phải nói đá ta nói dối, mà là khả năng khuếch đại một bộ phận sự thật. Mạc Nhĩ Đức lắc đầu nói, nhị đệ, ý của ngươi là? Hỗn Nguyên trên mặt mang theo nụ cười hỏi, nếu như Chu Hạo thiên phú thật mạnh như vậy, ta sẽ không cự tuyệt, ta cũng sẽ không cự tuyệt, bất quá để cho ổn thỏa, ta kiến nghị đối Chu Hạo tiềm lực cùng thực lực là một cái kiểm trắc, dạng này cũng phòng ngừa danh ngạch phí phạm. Mạc Nhĩ Đức mỉm cười nói, cụ thể thời gian tu luyện rất khó coi đi ra. Bất quá chúng ta ám không kiến tộc có kiểm trắc thời gian tu luyện máy móc. Tới xem xét một thoáng Chu Hạo cụ thể thời gian tu luyện. Mặt khác Chu Hạo thực lực không phải đạt đến linh thần cảnh giới sao? Chúng ta ám không kiến tộc có khả năng ra một vị đi đến linh thần cảnh giới cường giả cùng hắn hơi chiến đấu một thoáng. Nếu như Chu Hạo cho thấy tiềm lực cùng thực lực không phải xuất nhập quá lớn, cái kia danh sách này hoàn toàn có khả năng cho hắn. Ta không có bất cứ ý kiến gì, Mạc Nhĩ Đức nói ra. Hỗn Nguyên trầm tư một chút, nhẹ gật đầu, nói, đây cũng là một cái biện pháp. Nếu như vẻn vẹn một vị bình thường linh thần cường giả tới tìm cầu bọn hắn trợ giúp, chẳng lẽ bọn hắn ám không kiến tộc liền sẽ đồng ý? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Biện pháp này không sai. Đúng, không có tiềm lực, chúng ta ám không kiến tộc không đáng hao phí cùng sinh mệnh tổ thần trùng điệp nhân tình. Mấy vị trưởng lão khác cũng gật đầu. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy thì dễ làm rồi. Mạc Nhĩ Đức mỉm cười nói, Mạc Vũ, ngươi đem Chu Hạo đưa đến kiểm trắc thời gian tu luyện khu vực. Vâng, Mạc Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó đi ra ngoài, cung điện trong đại sảnh, Chu Hạo đang tại chờ đợi lo lắng lấy. Bỗng nhiên Mạc Vũ đi đến, phụ thân, thế nào? Đá Tát cấp tốc đi vào Mạc Vũ trước người hỏi. Chu Hạo cũng mong đợi nhìn xem Mạc Vũ. Đại trưởng lão nhận biết hai vị sinh mệnh tổ thần, trong đó một vị ngay tại Hỏa Linh đại thế giới. Mạc Vũ nói, ha ha, quá tốt rồi. Đá ta cười to nói, Chu Hạo, ta liền biết nhất định có thể. Chu Hạo cùng đồng dao cũng cười tươi như hoa. Bây giờ cách phục sinh Chu Linh Nhi lại tiến một bước. Phụ thân, cái kia đại trưởng lão giới thiệu lệnh bài mang đến sao? Đá Tát lại hỏi, cầm tới lệnh bài chúng ta là có thể đi tới vị kia sinh mệnh tổ thần ở lại khu vực. Mặc Vũ lắc đầu, nhìn Chu Hạo liếc mắt, nói, mặc dù đại trưởng lão đáp ứng, bất quá còn nhất định phải đối Chu Hạo làm một cái kiểm tra. Kiểm tra? Cái gì kiểm tra? Đá Tát sững sờ. Chu Hạo cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mặc Vũ đem chuyện lúc trước nói một lần. Hừ, còn làm kiểm tra, chẳng lẽ là không tin lời nói của ta? Đá Tát vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Nhị trưởng lão nói như vậy, nhất định là cái kia Kim Luân theo bên trong cản trở. Tức giận nói hai câu, sau đó Đá Tát có chút áy náy nhìn xem Chu Hạo, nói, Chu Hạo, xin lỗi a, nhường ngươi lại tới đây còn phải đi qua kiểm tra. Không có việc gì, Chu Hạo lắc đầu nói, hắn biết chuyện này cùng Đá Tát không hề có một chút quan hệ, mà lại mấy vị trưởng lão chuyện quyết định, Đá Tát cũng không có khả năng sửa đổi. Mạc Nhĩ Đức nói lời theo ám không kiến tộc bộ tộc trên lợi ích tới nói. Cũng không sai, kiểm tra sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua là kiểm tra thời gian tu luyện cùng thực lực bản thân. Hắn không có bất kỳ cái gì đáng sợ. Nếu Chu Hạo ngươi đồng ý, ta đây dẫn ngươi đi chỗ kia kiểm tra khu vực. Mạc Vũ nói, mấy người tất cả đều hướng một nơi cấp tốc đi đến. Cung điện to lớn bên trong, mấy người đứng vững nơi này. Chúng ta ám không kiến tộc thời gian kiểm tra máy móc 1 vạn năm mới mở ra một lần. Bây giờ lại mở ra, nghe nói là kiểm tra một vị nhân loại thời gian tu luyện. Vị nào nhân, loại còn chuyên môn vì hắn một người kiểm tra. Đừng nói nhảm nhiều, đây là các trưởng lão quyết định. Ngoặc kép, mấy người tại cẩn thận nghị luận. Tại bọn hắn cách đó không xa có một tòa thật to bia đá. Độ cao có tới 1 vạn mét, mặt trên còn có lít nhít vết khắc. Tại bia đá hai bên vị trí, phân biệt có 2 cái điểm sáng màu trắng. Điểm sáng này giống như là chất lỏng tại trong tấm bia đá tùy ý chảy xuôi theo. Nhìn qua rất là kỳ dị, toàn bộ bia đá thoạt nhìn vô cùng xưa cũ. Không biết đến cùng tồn tại bao lâu thời gian. Đến cung điện lối vào, mấy đạo nhân ảnh đi tới, chính là Chu Hạo mấy người. Đó chính là thời gian bia. Chu Hạo liếc mắt liền thấy được xa xa lớn tấm bia đá lớn. Chu Hạo, tấm bia đá này có khả năng kiểm tra ra chúng ta ám không kiến thời gian tu luyện còn có huyết mạch. Bất quá cũng có thể kiểm tra nhân loại cùng với mặt khác sinh mệnh. Bất quá ngoại trừ ám không kiến có khả năng kiểm tra 2 hạng. Cái khác sinh mệnh chỉ có thể kiểm tra thời gian tu luyện. Đá ta cười nói, Chu Hạo gật đầu, trước tấm bia đá, rất nhiều người đứng vững. Một người trong đó là một vị khuôn mặt vô cùng tuấn dật thanh niên. Kim Luân, đá ta nhìn xem vị thanh niên này, ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Sau đó huy vũ một thoáng nắm đấm, Kim Luân thấy Đá Tát động tác này, vậy mà theo bản năng lui về phía sau một chút. Ha ha, Kim Luân, ngươi lui lại cái gì? Đá Tát cười to nói, hừ, Kim Luân trên mặt lúc trắng lúc xanh, hắn hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, ngừng lại lặng yên mây. Lúc này Mặc Vũ hướng đi trước tấm bia đá một đầu giữ tợn ám không kiến. Mặc Vũ, đại trưởng lão phân phó, Chu Hạo kiểm tra liền từ ta phụ trách. Ngừng lại lặng yên mây nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Chu Hạo nói, ngươi bây giờ dùng bàn tay của mình tiếp xúc tấm bia đá này. Chu Hạo gật đầu, cấp tốc tiến lên, ông làm bàn tay của hắn tiếp xúc đến bia đá về sau. Này to lớn trên tấm bia đá bỗng nhiên bạo phát đi ra mãnh liệt gợn sóng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ